Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 789. Cuồng loạn tiên ma, người thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, ta liền để ngươi nếm thử chân chính lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nói xong, Trịnh Kiến Sinh liền muốn động thủ. Ở đâu ra hỗn đản, dám khi dễ Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng, không muốn sống thật sao? Đúng lúc này, một đạo hào sảng tiếng của Trách truyền đến, để cho Trịnh Kiến Sinh nhướng mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người, một tên hình như hắc tháp dữ tợn đại hán cùng một tên toàn thân che kín bộ lông màu vàng óng yêu tộc tu sĩ. Người đến chính là Viên Hồng cùng khoa phụ cái này hai tên đại la loan tiên. Các ngươi là người nào? Dám cản trở ta làm việc? Trịnh Kiến Sinh trầm giọng hỏi. Ngươi là người nào? Có biết hay không đây là Nam Vực Thiên Thế Giới? Bất luận cái gì sinh linh không cho phép ở chỗ này lưu lại gây chuyện. Nếu không chết, khoa phụ âm thanh vang rồi, chấn động đến trước mặt Sơn Phong lay động không thôi. Hừ, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này, nếu không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Hắn mặc dù là tiên ma, thân phận vô cùng cao quý, nhưng lại cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu không thiên đạo tuyệt đối sẽ đánh chết. Lôi Chấn Tử nhìn thấy người đến rõ ràng là khoa phụ cùng Viên Hồng nhất thời cao hứng trở lại. Làm từ Hạo Thiên Tâm Phúc Thần, hắn nhưng là biết rõ hai người tu vi kinh người, cao hơn hắn trên đếm không hết. Hắn lớn tiếng nói, hai vị lão đại, người này muốn đối bệ hạ bất lợi, mau mau đánh chết. Hiền đệ đừng vội, chỉ là đại la loan tiên cảnh sơ kỳ tồn tại cũng dám đến Hạo Thiên Thánh Đình nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Viên Hồng vừa mới nói xong, liền run tay một cái bên trong thép dòng côn, lấy khí thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Trịnh Kiến Sinh đánh tới. Đại la loan tiên, làm sao có khả năng? Cái này căn bản không khả năng. Phương thế giới này người mạnh nhất bất quá đại la hư tiên, làm sao sẽ xuất hiện đại la loan tiên? Trịnh Kiến Sinh nhìn xem oanh kích mà đến thiết côn, đang cảm thụ đến phía trên truyền tới vô tận uy áp, để cho hắn cả kinh thất sắc, đồng thời vội vàng lựa chọn tránh né, đồng thời dùng thần thức đi cảm ứng Viên Hồng lúc sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Lúc này, khoa phụ vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào Lôi Chấn Tử phụ cận, đem ôm vào trong ngực. Gia hỏa này, không, tuyệt không có khả năng này. Đại La Loan Tiên, tại sao lại là Đại La Loan Tiên? Cho tới giờ khắc này, Trịnh Kiến Sinh mới phát hiện, chính mình sai hoàn toàn. Với lại sai còn như thế không hợp thói thường. Oanh, tuy nhiên Trịnh Kiến Sinh đã lựa chọn tránh né, vẫn là chậm một nhịp, bị thép dòng côn dư âm quét đến, nửa người nhất thời máu tươi cuồng phún. Hừ, tiên ma lại như thế nào? Chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình sẽ sợ sao? Viên Hồng mỉa mai bên trong, thép dòng côn lần thứ hai oanh ra. Trịnh Kiến Sinh theo đống đá vụn bên trong đi ra đến, toàn thân dục huyết hắn xem ra thảm thiết vô cùng. Hỗn đản, dám miệt thị tiên ma, ta muốn giết ngươi. Trịnh Kiến Sinh cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói xong, lật tay một cái, liền đem một cái kim quang lóng lánh bảo kiếm giơ cao ở trên tay. Lúc này huy kiếm chém tới, vạn trượng kim sắc kiếm quang tựa như muốn yên diệt hết thảy phản kháng người. Khí thế dọa người không thôi, nếu như là một tên thực lực nhỏ yếu tu sĩ đối đầu, nhất định sẽ không có sống hy vọng. Nhưng mà, Viên Hồng thấy vậy, khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục vung côn vỗ tới, ầm ầm kiếm quang cùng côn mang ầm ầm giao nhau, kiếm quang nhất thời không địch lại, ầm ầm mà nát, côn mang thế như trẻ tre, tiếp tục hướng Trịnh Kiến Sinh đập tới. Oanh một tiếng, Trịnh Kiến Sinh cực kỳ chật vật từ trên cao cấp trụy mà xuống. đập sập xung quanh ngàn mét mặt đất, tóe lên bụi đất mấy trăm trượng cao. Hừ, tiên ma, ta nhổ vào, nhỏ yếu như con ruồi. Thật sự là buồn cười a, buồn cười. Viên Hồng nhìn xuống Trịnh Kiến Sinh, châm chọc nói, đang tại chạy về đằng này Đông Tường trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hai người này rốt cuộc là người nào? Vậy mà cuồng loạn tiên ma. Cảnh tượng như vậy đã triệt để lật đổ thế giới của hắn xem. Trước mặt hai người hắn căn bản không nhận biết. Hắn chỉ biết là phương thế giới này mấy tên có hạn cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?